Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 188 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 762, ruột heo cuốn bột gạo. Không có đâu. Tương Triều Sinh lắc đầu quậy quậy. Đỗ trưởng quỹ đột nhiên chết, chúng ta là rất sợ đó, là Tiểu Trầm đem thi thể ra ngoài. Tuy rằng lúc y nói chuyện hay đỏ mặt như là cô nương, nhưng mà lúc ấy lại trở nên hết sức can đảm. À đúng rồi, tiểu nhân đã lạc đề. Tần Thiếu Bảo, ngài thấy bốn người của chúng ta sợ hãi không ít, làm sao mà dám ở lâu trong phòng chứ? Làm sao mà dám chạm vào cái đồ vật trong phòng? Hàn Hải Chu cũng lấy can đảm chỉ cửa sổ. Tiểu nhân nhớ lúc mà hút toan cái cửa để mà xông vào, cửa sổ đang đóng như vậy đó. Tần Lâm mới khẽ gật đầu một cái, đi tới đi lưu trong phòng, sơ cam chậm rãi nghĩ ngợi. Chính giữa gian phòng này bày một cái bàn bát tiên, hai chiếc ghế dựa, dưới bàn có một chiếc ghế thấp, bên trái là hai cái tủ treo quần áo dựa tường. Bên dưới cửa sổ nhìn ra đường bày một chiếc giường lớn. Tần Lâm bước tới mép giường, nhìn kỹ chiều rộng của giường, lại giơ tay làm ra cái động tác đẩy cửa sổ. Bởi vì đầu gối của hắn vướng vào cái cạnh giường, cảm thấy không có được tự nhiên. Với chiều cao thân thể và chiều dài cánh tay của hắn vừa đủ đứng ở mép giường chạm tới cửa sổ, nhưng không dễ phát lực. Tần ca, huynh muốn mở cửa sổ sao? Lục Diễn Chí mới vội vàng chạy tới, quỳ hai gối trên giường, đẩy cửa sổ ra. Phải leo lên giường mới được. Cửa sổ bị đẩy ra kêu ken két, không khí trong lành từ bên ngoài ập vào trong phòng, xua đi rất nhiều ẩm mốc tiết trời mưa trong phòng. Bên ngoài chính là đường cái ồn ào huyên náo. Lúc này đang là phiên chợ, ngoài đường có rất nhiều người đang bán hàng đủ các màu sắc. Nông phu, nông phụ bán rau cải, quả trái, thợ săn bán da lông của dã thú, chen chúc, nước chảy không lọt. Tất cả cửa hàng hai bên đường làm ăn tấp nập, sinh ý dồi dào, không khí bên ngoài vô cùng tất bật. Dưới ánh mặt trời chói lọi, so sánh với nhau, không khí ẩm mốc trong phòng giống như là một thế giới khác. Chẳng lẽ chỉ là một cánh cửa sổ lại có thể đại biểu cho khoảng cách giữa sinh tử sao? Tần Lâm quỳ gối trên giường, đeo cái bao tay bằng lụa sóng vào, đóng cửa sổ lại. Trong phút chốc, trước mắt đã tối sầm, bên trong phòng trở nên âm u tăm tối, thậm chí cửa sổ dày cộm nặng nề ngăn cách cả cái tiếng ồn bên ngoài. Không khí náo nhiệt bừng bừng sức sống vừa rồi dường như cũng đã bị ngăn lại bên ngoài cửa sổ. Bốn người các ngươi hẳn không phải là người làm lâu năm của Ngũ Phong Hải Thương, có phải không? Tần Lâm nhảy xuống giường ung dung chậm rãi hỏi. Tương Triều Sinh không có suy nghĩ nhiều liền nói. Dạ, đúng vậy. Chúng ta đều xuất thân từ một thôn. Năm trước Ngũ Phong Hải Thương tới chiêu mộ, chúng ta mới bèn đầu nhập. Năm nay lại đi theo Đỗ lão trưởng quỷ, trước tiên tới Kim Hoa Phủ để mà để làm ăn, sau thì mới đến Long Du Huyện. Tương Triều Sinh vốn muốn nói là thu mua tiền đồng, dù sao tri huyện là đồng nhà ở đây, khó mà nói thẳng cái chuyện này trước mặt của y, cho nên là mới kịp thời che giấu. Là đồng nhàm vừa bực mình vừa buồn cười, y cũng biết được đôi chút cái việc Ngũ Phong Hải Thương làm. Trong lòng của La Tri Huyện khâm sai đại thần Tần Lâm là vì muốn thể diện của mình là chỗ dựa cho Ngũ Phong Hải Thương mới đặc biệt tới cái chỗ này. Đây rõ ràng là bới lông tìm vết, xem bệnh mất trở thành án mạng, không phải là vì dơ quy phong khâm sai đại thần quán chèn ép quan phủ địa phương sao? Đôi mắt nhỏ của Lục Diễn Chí chợt tỏa sáng, sau khi mà biết được thân phận của bốn người làm, y lại có một chút ý tưởng mới. Tiến tới bên người của Tần Lâm, thấp giọng hỏi. Tần ca, vì sao mà huynh biết bọn họ là người làm mới của Ngũ Phong Hải Thương chứ? Rất đơn giản, nếu như bọn họ đã đi theo Đỗ trưởng quỹ rất sớm, ít nhất sẽ không có sợ thi thể của lão như vậy đâu. Tần Lâm mới cười cười, trầm ngâm nói. Kỳ quái thật, lão trưởng quỹ ban đêm rất dễ dàng giật mình tỉnh giấc, thế nhưng lại dẫn theo bốn cái tên người làm đều có tật xấu ban đêm. Là đồng nhàm tiến tới một bước thi lễ nói. Tần Thiếu Bảo, án này hẳn không phải là độc hành độc đạo giết người chứ? Mặc dù là bản huyện không có dám tự khen mình giáo hóa nhân đức, nhưng mà địa phương của Long Du huyện vắng vẻ, dân phong thuần phát, từ trước tới nay chưa có từng nghe nói qua hung tạc từ bên ngoài tới. Dĩ nhiên không phải là cướp tiền. Tần Lâm giờ như là không có phát hiện vẻ bất mãn trong lời của La Đông Nham. Tiền vốn mà Đỗ trưởng quỹ mang đến thu mua tiền đồng là sổ chi phiếu của tiền trang, phải ký tên lăng tài. Ngoài ra còn có thêm một vị trưởng quỹ khác xác nhận thì mới có hiệu lực. Cho dù là bị cướp đi nữa cũng vô dụng thôi. Đương nhiên quyển sổ chi phiếu này cũng không có bí mật, vẫn là còn nằm nguyên trong hành lý của lão. Tên trưởng quỹ kia ở một khách sạn khác, sau khi mà biết Đỗ trưởng quỹ chết bèn mới vội vàng dẫn thủ hạ trở về Hàng Châu báo tin. Về phần sinh hoạt phí mà Đỗ trưởng quỹ mang theo bên mình, tổng cộng cũng chỉ có 30-40 lượng thôi, cũng còn nguyên một chỗ, không có bị trộm đi. La Đồng Nham thân là tri huyện bản địa, dĩ nhiên trước đó đã tìm hiểu những cái tình huống này, cho nên từ đầu đến cuối không có xử lý theo như án mạng. Mà Tần Lâm vừa tới đã bới lòng tìm vết, tự nhiên khiến cho La Đông Nham không thích. Tuy không có dám tranh cãi thẳng thắn, nhưng mà trong lời nói của y mang ẩn ý. Tần Lâm không có cần biết La Tri Huyện nghĩ thế nào, cuối cùng lại hỏi Trương Triều Sinh: các người có biết á, rốt cuộc vì sao mà Đỗ Chưởng Quỹ mắc bệnh kiết lỵ hay không? Trương Triều Sinh trả lời ra vẻ chắc chắn: quá nữa là vì cái hôm đó ăn một lần mấy chén ruột heo cuốn bột gạo. Lão đã cao tuổi như vậy rồi, làm sao mà tiêu được cái thức ăn quá béo chứ? Chỉ có điều không ngờ, tuy lão lớn tuổi, bình thời cũng tráng kiện, rốt cuộc lại mất mạng vì mấy cái chén ruột heo cuốn bột gạo. Đúng là lão nhân cao tuổi, bình thời nhìn qua tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng đột nhiên mắc bệnh gì đó, lập tức ngã gục sao? Chuyện như vậy rất thường thấy, thường là cứu chữa ứng phó không kịp rồi. Chỉ bất quá Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí cùng với chúng cẩm y quan giáo nghe nói là Đỗ trưởng quỹ ăn nhiều ruột heo cuốn bột gạo phát bệnh mà chết, thần sắc liền trở nên cổ quái. Mới vừa rồi bọn họ cũng ăn không có ít ruột heo cuốn bột gạo ở dọc đường. Ăn nhiều ruột heo cuốn bột gạo sao? Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: như vậy á, thật sự là phải kiểm tra thi thể cẩn thận rồi. Hắn mới lập tức căn dặn Ngưu Đại Lực mang 20 tên thân binh hiệu quý trong chừng hiện trường, trông coi 4 người làm của Ngũ Phong Hải Thương ở chỗ này. Mình và Lục Diễn Chí mang theo 80 tên hiệu quý khác chạy tới cái miếu Thành Hoàng kiểm nghiệm thi thể của Đỗ trưởng quỹ. La Đồng Nham mặt mày ủ rũ theo sau. Y thân là quan địa phương, dĩ nhiên không có thể nào chống lại được Khâm Sai Đại Thần, nhưng mà sắc mặt và tâm trạng đều kém cho tới cực điểm. Một vị Thiệu Hưng sư gia bên cạnh nhìn ra tâm trạng của chủ nhân mình, bèn mới thấp giọng nói: đồng ông, cần phải viết một phong thư cho đồng niên Trương Tuần Án của ngài, nhờ ông ấy nói giùm mấy câu đi chứ. Tuần Án ngự sử Chiết Giang Trương Văn Hy là đồng niên của La Đồng Nham. La Tri Huyện suy nghĩ một chút, không có thể làm gì khác hơn thở ra một hơi thật dài, cảm thấy cũng chỉ có thể nhờ lão đồng niên ra mặt mới có thể tiễn đi cái vị đại thần này, bèn mới thấp giọng căn dặn đôi câu. Chương 763, Lục Mao Thi. Thiệu Hưng sư gia lặng lẽ rời khỏi đội ngũ trở về huyện nhà. Tần Lâm không có thèm để ý những cái động tác nho nhỏ này, vẫn lo chạy tới cái miếu Thành Hoàng, bước chân như bay. Tần ca, vì sao mà huynh nghe nói ăn ruột heo cuốn bột gạo lại càng muốn kiểm nghiệm thi thể vậy? Lục Diễn Chí chớp mắt nhỏ giọng hỏi. Tần Lâm hừ mũi một tiếng, mắt hơi nheo lại. Đỗ trưởng quỹ là lão hải thương chuyên môn đi trên đầu sóng ngọn gió, mỗi khi mà đi thuyền trên biển không phải là giống như mấy cái chiếc thuyền lớn 4.000 liêu của Kim Tuyền quỷ sứ, sau khi mà ra biển cũng không có thể chú trọng quá nhiều, thịt ôi thiêu cũng phải ăn, bánh nổi móc cũng phải gặm, đánh được hải sản cũng không kỵ sóng lạnh, bất kể là dầu mỡ. Nếu như Đỗ trưởng quỹ khi mà ăn chén ruột heo cuốn bột gạo đã tiêu chảy, vậy thì lão không có thể nào sống đến 60 rồi, mà ngay từ lúc 20-30 năm trước đã chết không có thể chết kỹ hơn được nữa. Lục Diễn Chí mới chợt hiểu ra nhìn Tần Lâm giơ lên ngón tay cái. Tần ca đúng là ghê gớm thật, bản lãnh suy luận của huynh khiến cho đệ vô cùng bội phục. Trên cự hạm 4.000 liều của Kim Anh Cơ, trong khoảng bày trí hoa lệ, không có thua gì Dương Phủ. Ngày ngày nàng còn tắm bằng nước ngọt, sơn hào hải vị đầy đủ hết, mỗi cái bữa ăn không có biết chán. Nhưng mà những hải thuyền đi làm ăn chân chính, điều kiện kém hơn thuyền Kim Anh Cơ rất nhiều. Tỷ như chỉ mang theo một ít đậu, trên đường nảy mầm dùng làm rau, mang theo một chút thịt khô, sinh ra giòi gạt cái phần lớn bỏ đi, sau đó ăn hết cả thịt và số giòi còn lại. Nước uống chứa trong cái thùng gỗ, đến thời kỳ sau cả hành trình, bên trong thấy toàn là lăng quăng. Đỗ trưởng quỷ đi biển đã mấy chục năm rồi, chắc chắn có được một hàm răng sắt, một cái dạ dày không rỉ. Chớ có nói là ruột heo cuốn bột gạo, cho dù có ăn ruột heo sống, hắn vẫn không có thể tiêu chảy như vậy mới phải chứ. Bên ngoài, miếu Thành Hoàng, Long Du Huyện tương đối là cũ nát, bụi bặm giăng đầy. Tượng đất Thành Hoàng Bồ Tát và tiểu quỷ màu sắc ảm đạm như là phủ lên một lớp dấu vết của năm tháng. Cơ hồ tất cả miếu Thành Hoàng trong thành đều có chức năng cho phép hoàng thi hài của người ngoại địa bất đắc kỳ tử. Miếu Thành Hoàng Long Du Huyện này dĩ nhiên cũng không có ngoại lệ. Trong gian điện thứ hai của thiên diện bên trái, dưới mái hiền đặt 7-8 cổ quan tài cũ mới không có đồng nhất. Sau khi chết, Đỗ Chưởng Quỷ chiếm cứ cổ quan tài mới nhất trong số đó. Thiên diện đã bị cái đám cẩm y quan giáo bảo vệ nghiêm ngặt. Tần Lâm dẫn đầu, bọn Lục Diễn Chí là đồng nhàm theo sát phía sau đi vào diện. Nhiều quan giáo hơn tản ra bốn bề canh giữ. Mới vừa đi vào diện là đồng nhàm mới liền cao mài. Lúc này đang là mùa mưa dầm, không khí đặc biệt ẩm ướt, 7-8 cổ quan tài này không có tránh khỏi bốc mùi. Nhìn lại Tần Lâm, Lục Diễn Chí vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Là đồng nhàm khẽ khẽ lắc đầu, cũng không biết vì sao mà y lắc đầu, chỉ thấy y chắp tay nói: Tần Thiếu Bảo, mở nắp quan đi. Tần Lâm quát ngắn một tiếng vô cùng hữu lực, khiến cho La Đồng Nhàm sợ hết hồn, nuốt cái lời đang định nói vào trong bụng. Đỗ Chưởng Quỷ là lão nhân của Ngũ Phong Hải Thương, mặc dù là chết ở ngoại địa, nhưng mà quan tài không có sơ sài chút nào. Là một loại quan tài bằng gỗ hồng sâm cứng rắn dày 2 tấc. Nắp quan tài được đóng bằng cái loại đinh đồng to bằng cái đầu ngón tay út. Đã biết lão là bệnh chết, chỉ cần đưa thi thể về quê là được rồi. Lúc ấy không có ai nghĩ tới sau này còn phải mở quan nghiệm thi. Nhưng mà cái chuyện này không có làm khó được cái đám cẩm y quan giáo. Nghe Tần Lâm quát xong, 20 tên quan giáo đồng loạt rút tú xuân đao bên hông ra, cắm vào khe hở của nắp quan, quát lên một tiếng: lên. Mọi người đồng thời phát lực, chỉ nghe cái tiếng lách cách vang lên, đinh đồng đã bị cài lên, nắp quan tài dày cộm nặng nề đã bị mở ra. Bọn nha dịch bộ khoái của Long Du Huyện vốn là đang nói đi tìm búa và xà beng để mà cậy. Thấy cảnh tượng này lập tức thè lưỡi. Cẩm y vệ quả nhiên là cẩm y vệ, thật sự là trâu bò. Mãn phu chỉ là mãn phu, là đồng nhàm đứng một bên cạnh cười thầm không dứt. Bất quá rất nhanh y không cười được nữa, bởi vì theo cái nắp quan tài bị mở ra, cái mùi hôi đáng sợ kia sọc thẳng vào trong mũi, khiến cho y cảm thấy trong cổ họng ứa cái nước chua, mắt qua đầu dáng. Chỉ đành phải lui về phía sau 3 bước, mới vừa dừng chân lại, không có nhịn được, lui thêm 3 bước nữa. Long Du ở vùng núi Chiết Tây, người báo tin Đỗ Chưởng Quỷ chết, chạy tới Hàng Châu mất 4 ngày. Sau đó Tần Lâm khoái mã, ra roi, tới cái chỗ này đã mất 2 ngày, tổng cộng là mất 6 ngày. Đương nhiên, thi thể phải bốc mùi rồi. Bất quá cũng có bộ khoái sai dịch gan lớn thò cổ nhìn vào trong quan tài, vừa nhìn thấy bên trong lập tức giật mình kinh hãi kêu lên: Lục Mao cương thi, ôi trời, ghê gớm quá đi, cương thi đã mọc lông xanh rồi. Là đồng nhàm cố nén ghê tởm, định thần nhìn lại, đúng là như vậy, toàn thân thi thể kia mọc đầy lông xanh, trên mặt lông mọc dày đặc xám xịt, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Cái gì là lục mao cương thi chứ? Khí trời ẩm ướt, thi thể lên móc mà thôi. Tần Lâm vừa bực mình, vừa buồn cười, nhìn lướt qua cái bọn người Long Du Huyện. tự mình đeo bao tay lụa và khẩu trang bịt mặt lại, đưa tay phất trên mặt thi thể một cái, lột đi một cái lớp móc màu lục để lộ ra sắc mặt trắng bệch của Đỗ Chưởng Quỷ. Mặt ngoài thi thể có mồ hôi, chất nhờn, bản thân da cũng có chất hữu cơ, khí trời ẩm ướt dĩ nhiên sẽ xảy ra móc. Có lẽ lục mao cương thi, bạch mao cương thi trong truyền thuyết bay trên trời chui xuống đất cực kỳ đáng sợ, bắt nguồn chính là từ nguyên nhân này. Thấy bao tài trắng của Tần Lâm dính đầy móc xanh, không có điểm gì khác thường nào khác, là Đồng Nham và cái đám quan sát thủ hạ mới yên lòng, chậm rãi tới xem thi thể. Tên mập, đệ hãy kiểm tra bên ngoài thi thể đi. Tên mập dứt lời, liền đi tới cái lu nước rửa sạch móc dính trên bao tay. Tên này còn không biết xấu hổ nói, quá nhiều móc đi, đúng là phiền phức. Vẫn nên nhường cơ hội lại cho tên mập. Lục Diễn Chí đã sớm chuẩn bị tâm tư, cầm cái túi da trâu đựng công cụ tới bên cạnh quan tài, lẩm bẩm nói, cũng biết lục mao thi này sẽ là của đệ rồi. Tần ca, huynh thật sự là chiếu cố huynh đệ làm ăn đó. Ta đây rèn luyện cho đệ, có hiểu không vậy? Tần Lâm hết sức vô tư cười xấu xa. Tên mập quán trách, chẳng qua là cái thói quen mà thôi. Thần kinh quy còn to hơn voi, cũng không quan tâm lục mao thi cái gì cả. Sau khi mà đeo bao tay vào, bèn khám nghiệm thi thể, khiến cho móc xanh bay loạn cả lên. Mặc dù khí trời ẩm ướt, nhưng mà cũng may cái chỗ này là vùng núi của Chiết Tây, nhiệt độ thấp hơn các cái vùng duyên hải như Hàng Châu, Ôn Châu. Bất quá, thi thể chỉ nổi móc bề ngoài. Quá trình thối rửa ở bên trong cũng không có nghiêm trang giống như nhìn bên ngoài. Chuyện này cũng làm cho công việc kiểm nghiệm được thuận tiện hơn. Đầu tiên cái tên mập dạch mí mắt lên xem thử, sau đó mới liền thất vọng lắc đầu một cái. Chết đã 6 ngày, con ngươi đục ngầu rồi, không có thấy rõ phía dưới có máu hay là không. Y mới lấy vải ướt lau mặt của thi thể, lại quan sát móng tay, lúc này mới nói, miệng môi tím bầm, móng tay hơi đen, có hơi giống như là hít thở không thông mà chết. Mọi người mới lập tức dở òa, bàn tán xôn xao. La Đồng Nham không có nhịn được hỏi, vị lục trưởng quan này, ngươi xem rõ ràng một chút đi, quá thật là hít thở không thông mà chết sao chứ? Giống mà thôi, cũng chưa hẳn. Lục Diễn Chí mới xoay người lại, đôi mắt tinh ranh tì hí hiếp lại, nghiêm trang nói, thật ra thì tâm bệnh, phế bệnh, suy kiệt mà chết đều sẽ như vậy, thoạt nhìn giống như là hít thở không thông. Cái tên mập này úp úp mở mở. Là Đồng Nham lao mồ hôi trán. Tần Lâm mới dở khóc dở cười. Tên mập cũng học được cách trêu đùa người ta. Bên trong miệng mũi không có thương tích, cổ cũng không có vết xiết hay là máu ứ. Tên mập vừa kiểm tra vừa tiếp tục bẩm báo. Là Đồng Nham thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nói với Tần Lâm, Tần thiếu bảo, ngài xem đi, không có vết xiết cũng không có máu ứ, có thể thấy không phải là bị người ta giết chết rồi. Đỗ Chưởng Quỷ tuổi cao sức yếu, lại lâm trọng bệnh, cho nên theo như là lục trưởng quan là suy kiệt mà chết. Thoạt nhìn giống như là hít thở không thông, lại cũng không phải là hít thở không thông chứ. La Tri Huyện thầm nhủ, ta nhắc lại lời của các ngươi không có thể chối được. Tên mập lại nâng lên đầu của thi thể, sờ sau gáy một lượt, sau đó mới kiểm tra cái vị ngực bụng. Đầu không có nội thương, xương đầu nguyên dạng không tổn hao gì. Bên ngoài ngực bụng không có vết thương, xương sườn. Ủa? Người chết mặc áo vải trắng và khố ngủ. Lục Diễn Chí dán cái vạt áo lên kiểm tra bụng trước. Sau đó y mới kéo cái vạt áo phía trước, đồng thời lấy tay sờ. Đang muốn nói xương sườn không có tổn hao gì, thình lình phát hiện ra tình huống khác thường khiến chú y phải dừng lại. Đây là cảnh tượng hết sức kỳ quái. Chỗ ngực bụng của người chết hiện ra hai khu vực lớn hình chữ bát ngược. Móc xanh nơi đó rõ ràng thừa thớt hơn xung quanh nhiều. Tần ca, huynh xem đây là cái gì? Lục Diễn Chí lui lại một bước, giật mình nói, chẳng lẽ những cái móc xanh này là do quán niệm của người chết biến thành sao? Cố ý móc ra cho chúng ta thấy hả? Đây là chữ bát, vì sao mà viết ngược chứ? Sau khi mà Đỗ Chưởng Quỷ chết, dùng móc xanh vẽ hình trên thi thể của mình, chỉ điểm phương hướng phá án, báo thù cho mình sao? Trong tiểu viện này vốn là có 7-8 cổ quan tài cũ mới bất đồng, không khí hết sức âm trầm lạnh lẽo. Lúc này như là lạnh hơn trước, khiến cho tất cả nhiều người không tự chủ được rùng mình. Chuyện lạ như vậy, Hạ Quan thật sự chưa có từng nghe qua. La Đồng Nham lẩm bẩm, rõ ràng đang bối rối. Cứ việc, bình tĩnh đi. Tần Lâm mới khoát khoát tay, đi tới bên cạnh quan tài. Thi thể mọc đầy móc xanh, duy chỉ có một mảng lớn ở trước ngực, rõ ràng mờ nhạt lưa thưa. Nếu như xem khu vực này là một chữ V không giao nhau ở đỉnh. Hai cánh chữ V này cắt ngang qua ngực, kéo dài theo hai bên tả hữu, đến gần dưới nách mới biến mất. Chẳng lẽ là có người bôi cái thứ gì ở vị trí này sao? Tần Lâm nghĩ ngợi. Một tên lão ngọ tác Long Du huyện muốn nói lại thôi. Sau khi mà được tri huyện La Đông Nham cho phép thử thăm dò nói. Tần Thiếu Bảo, có phải là Đỗ trưởng quỹ uống cái thuốc gì đó làm đổ hay không? Có một số thuốc có thể làm tiêu móc đó. Cách nói này cũng có đạo lý nhất định. Rất có khả năng trên thi thể bôi cái thứ gì hoặc là bị dậy cái thứ gì đó mới có thể tạo thành cái tình huống như vậy. Bất quá Tần Lâm suy nghĩ một chút đã hủy bỏ cách nói này. Nhìn cái hình dáng này không có giống như bị đổ thuốc. Bất kể là lão uống thuốc chảy theo khóe miệng hay là lúc nằm uống đã bị sặc, cũng không có khả năng tạo thành hình chữ bát ngược này. Tần Lâm mới lệnh cho Lục Diễn Chí ngừng kiểm nghiệm. Không có nên phá hư hình chữ bát ngược này. Còn hắn mới chậm rãi đi xung quanh quan tài, vừa quan sát vừa không ngừng suy luận. Lục Diễn Chí suy nghĩ một hồi lâu không có đầu mối, trong lòng hết sức là không kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm nói: "Đệ thật sự rất là muốn lau sạch móc xanh xem thử bên dưới, nhưng mà nếu lau sẽ làm mất đi cái hình chữ bát ngược này, hay là để đệ vẽ nó lại trước đã." Ánh mắt của Tần Lâm đột nhiên lóe ra một tia sáng kỳ dị, cười ha hả vỗ vai của Lục Diễn Chí: "Đệ nói đúng, không phải là thoa lên cái thứ gì đó mà là lau sạch. Vấn đề đơn giản tới cực điểm lại bị cái lớp móc xanh này che mắt. Tên mập, cứ làm theo lời của đệ đi, lau móc xanh đi." "Sao? Không có vẽ hình lại sao?" Lục Diễn Chí do dự hỏi. Tần Lâm mới cười: "Lau thì mới có thể thấy rõ ràng hơn chứ. Rõ ràng chữ bát ngược này do móc xanh mọc mờ nhạt mới hình thành, không phải là lau đi sẽ không có còn gì nữa sao?" Đám quan lại Long Du huyện đều rất xem thường, chẳng qua mình là quan nhỏ không có tiện ngăn cản Tần Lâm. Lục Diễn Chí hết sức nôn nóng, lấy dải ướt lau sạch móc xanh trên ngực bụng của thi thể, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Dùng da thi thể tương ứng với vị trí móc xanh mờ nhạt hình chữ bát ngược, rõ ràng là tái hơn khu vực xung quanh rất nhiều, cũng có hình chữ bát ngược, hơn nữa là có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng đường nét hơn. Bây giờ không phải là thấy rõ ràng hơn sao? Tần Lâm mới nở nụ cười khả ái, chỉ vào ngực bụng của thi thể hỏi: "Các vị hãy xem đi, tình huống thế nào sẽ trở thành như vậy? Giống như là bị cái thứ gì nặng đè lên vậy." Lão ngọ tác mới vừa rồi lại phát biểu cái nhìn. Lục Diễn Chí mới lập tức hiểu ra. Quỳ, có người quỳ gối trên ngực của Đỗ Chưởng Quỷ. Hình chữ bát ngược chính là cái đồ chăn của hung thủ quỳ trên ngực của người chết in hằng để lại. Trả lời hết sức chính xác. Tần Lâm mỉm cười gật đầu một cái. Nguyên nhân móc xanh mờ nhạt không phải là bị lao đi. Đồ chăn của hung thủ không chỉ ép da người chết tới mất máu, khiến cho cái màu sắc tái nhợt. Quần của y mặc còn ma sát rất mạnh với da ngực của người chết, lau đi cái lớp mồ hôi bã nhờn ngoài da, cộng thêm chèn ép mất máu đưa đến mạch máu li ti dưới da khu vực đó đã thiếu máu. Tới khi mà thi thể nổi móc xanh, móc xanh khu vực này mới trở nên mờ nhạt hơn khu vực xung quanh. Theo mệnh lệnh của Tần Lâm, một tên cẩm y quan giáo nằm ngửa dưới đất. Lục Diễn Chí quỳ đè lên ngực bụng quỳ, đồng thời giơ hai tay ra làm cái động tác bóp cổ. Vị trí chân và đầu gối của Lục Diễn Chí hoàn toàn giống với hình chữ bát ngược trên thi thể của Đỗ Chưởng Quỷ. Thật là thực nghiệm hết sức hoàn mỹ. Tên cẩm y quan giáo đóng vai kẻ bị hại lơm cơm bò dậy. Sau khi đã bị Lục Diễn Chí đè lên người, sắc mặt có vẻ trắng nhợt. Tên mập đệ nên giảm cân đi thôi. Tần Lâm nháy mắt một cái chọc cho cái đám quan giáo bật cười ầm. là Đồng Nham không có cười được, mặt mày khổ sở đứng ngay người ngoài xa. Hồi lâu sau nhớ tới cái gì đó, phản phất vừa nhớ được cọng rơm cứu mạng. Tần Thiếu Bảo, không phải mới vừa rồi nơi cổ của người chết không có vết xiết sao? Động tác vừa rồi của Lục trưởng quan dường như là... Chương 764, trí giả sơ xuất. Tần Lâm mới cười, không nhất định là bóp cổ, có lẽ dùng cái thứ gì đó mềm để bịt miệng mũi. Có lẽ là trên tay quấn cái thứ gì đó mềm mại cho nên bóp cổ không có để lại dấu tay. Lúc tội phạm hành hung có thể là tiện tay tìm được những cái thứ này trên giường, tỉ như là khăn trải giường, chăn mền. Tên mập, động đao đi. Luật Đại Minh không có cho tùy tiện giải phẫu thi thể, nhưng mà Tần Lâm thân là Khâm Sai Đại Thần, vốn có quyền xử án. Hắn muốn nghiệm thi, ai dám ngăn trở chứ? Lục mập giơ tay chém xuống, một đao cắt vào cái dấu hình chữ bát ngược trước ngực bụng của thi thể, da mỡ và bắp thịt bị rạch ra. Nhất thời, vết thương đã bị đè dưới da, bại lộ hết sức rõ ràng. Chẳng những cái lớp da tái nhợt, mạch máu khô héo, ngay cả màu sắc của bắp thịt cũng nhạt hơn những cái nơi khác một chút bởi vì bị đè ép. Có lẽ là cái tên Ngọ Tác Long Du Quyện thấy Tri Quyền lão gia của mình rơi vào cảnh khốn quẫn, muốn lập công lấy lòng mới bèn giơ cánh tay của mình ra, ấn lên đó một hồi, sau đó giơ lên nói: Tần Khâm Sai ở trên cao, mới vừa rồi đột nhiên ta nhớ ra một vấn đề, thứ cho tiểu lão nhi cả gan thỉnh giáo. Ngài xem cánh tay ta bị đè, đầu tiên là trắng bệch nhưng mà rất nhanh sẽ khôi phục, hơn nữa biến thành cái vết thâm bầm đỏ. Vì sao mà vết thương trên thi thể lại trắng nhợt như vậy chứ? La Đồng Nham cũng giỏng tai nghe, trong bụng thầm khen cái lão Ngọ Tác này thức thời, sau khi mà trở về sẽ tưởng thưởng lão một phen. Tần Lâm đã có tính toán, ung dung điềm tĩnh nói: Hỏi thật hay, nghi vấn của lão đã xác nhận nguyên nhân cái chết. Nếu như là người sống, sau khi bị đè mạnh như vậy á, theo huyết dịch chảy ngược về sẽ tạo thành cái vết thương sưng đỏ, đây gọi là phản ứng lúc còn sống. Nhưng mà nếu như người này á vừa bị đè như vậy đã chết đi ngay tức khắc thì sao? Huyết dịch bị ép cho đến chỗ khác, lúc ấy tim cũng đã ngừng đập, khí huyết dừng vận chuyển, như vậy máu cũng sẽ không có chạy trở về nữa, khiến cho chỗ bị đè tái nhợt thiếu máu. Nói cách khác, nếu như thi thể của vết thương sưng đỏ do bị đè ép, chứng tỏ là sau khi mà Đỗ Chưởng Quỷ bị đè vẫn còn sống một thời gian. Nhưng mà nếu là trạng thái tái nhợt thiếu máu này, chứng minh lúc lão bị đè đã lập tức chết đi rồi. Không thể cãi lại suy luận này, bởi vì vốn chính là chân tướng của vụ án. Theo Tần Lâm giải thích, mọi người phản phất thấy dưới đêm trăng một cánh cửa sổ ngăn cản cái ánh trăng sáng tỏ. Bên trong phòng tối, hung thủ quỳ trên ngực của Đỗ Chưởng Quỷ, dùng đầu gối chặn ngực người chết, khống chế không cho lão dãy dụa, cười gằn đưa hai tay ra. Miếu Thành Hoàng thình lình nổi lên một trận âm phong, không ít người sợn tóc gáy rùng mình. Cùng lúc đó, Lục Diễn Chí cũng hoàn thành giải phẫu thêm một bước. Y mới hưng phấn lớn tiếng nói: Phát hiện sâu ở dưới da cổ có ứ máu một mảng lớn, hẳn là hung thủ quấn đệm hay là chăn vào tay, sau đó bóp cổ Đỗ Chưởng Quỷ cho đến chết. Trong lòng của mọi người Long Du Quyện ngổn ngang trăm mối. Tần Lâm đã dự liệu từ trước, cười hiếp con mắt nói: Nếu như tiếp tục đào sâu, rất có thể để còn phát hiện đại giác dương lưỡi bị gãy rồi, hung thủ này dùng sức khá mạnh. Xương lưỡi nằm bên dưới phía sau xương càm, phần mọc dài về phía sau được gọi là đại giác. Lúc mà tội phạm dùng sức bóp cổ người bị hại, thường sẽ khiến cho đại giác xương lưỡi bị gãy. Trong cái vụ án Tôn Hoài Nhân thật giả, Tần Lâm đã lợi dụng đại giác xương lưỡi của cái bộ xương khô đánh tan phòng tuyến tâm lý của Tôn Hoài Nhân. Lúc này cũng không ngoại lệ, sau khi mà Lục Diễn Chí mổ sâu vào bên trong cổ họng của người chết, quả nhiên phát hiện đại giác xương lưỡi đã bị gãy, thậm chí chủ gãy có vết đen, máu đen ngấm vào trong xương, chứng minh rất rõ ràng chỗ gãy này là mới hình thành, hay nói cách khác chính là cái vết thương chí mạng của Đỗ Chưởng Quỷ. Tần Lâm cười xấu xa chỉ cổ họng của thi thể: La Tri Quyện, chư vị bằng hữu Long Du Quyện, xin hãy nhìn cái xương lưỡi này đi. Không phải là người một dãy Ôn Châu, Kim Hoa, Quý Tỉnh thích ăn cái món lưỡi vịt sao? cái lưỡi dịch á có hai đoạn xương như là cây tăm ở phía sau. Thật ra người cũng không có sai biệt lắm, hai cái đoạn đại giác này vừa dài vừa mỏng, lúc hung thủ bóp cổ dùng sức quá mức sẽ rất dễ dàng bóp gãy. Là đồng nham và chúng sai dịch của Long Du Huyện nhìn thi thể nổi đầy móc xanh, sau đó mổ cổ họng ra để lộ cái lớp mỡ, cơ bắp lại thêm cái mùi hôi thối xộc vào trong mũi, chỉ cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Có lẽ cả đời của bọn họ không có thể nào ăn lưỡi dịch được nữa. Chúng cầm y quan giáo cười trộm không dứt. Tần trưởng quan của chúng ta đúng là xấu xa, may là hắn không có móc ruột thi thể ra kiểm tra, nếu không tương lai người này còn ăn được cái món đặc sản bản địa ruột heo cuốn bột gạo sao? Kết quả kiểm nghiệm thi thể đã chứng minh rất rõ ràng, Đỗ Chưởng Quỹ chết không phải là bệnh chết đơn giản, mà là bị người sát hại. Như vậy ai mới là hung thủ? Là người quen gây án hay là... Từ khi mà Lục Diễn Chí từ Thuận Hưng khách sạn đi ra vẫn còn ấm ức trong lòng. Sau khi mà giải phẫu thi thể dọn dẹp xong xuôi, có kết quả nghiệm thi làm chứng cứ, y không nhịn được, vỗ đùi đánh đét một cái rồi mới lớn tiếng nói: Tần ca, để biết ai là hung thủ rồi. Là đồng nham và chúng quan lại của Long Du Huyện thấy Lục Diễn Chí động thủ nghiệm thi, nên cho rằng y nhất định là năng thủ phá án số 1 dưới quyền của Tần Lâm. Không phải vậy sao? Biết được hung thủ nhanh như vậy, ai nấy đều rửa tai lắng nghe. Đám cẩm y quan giáo theo thói quen lấy tài vỗ trán, mặc dù là phân tích của Lục trưởng quan thường hay đưa tới cái tác dụng đáng kể, nhưng mà lão nhân gia vẫn thường đoán sai nhiều hơn, thậm chí khiến cho người ta nghi ngờ mấy lần, y đoán trúng cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi. Tần Lâm tự hồ cảm thấy rất hứng thú đối với phân tích của Lục Diễn Chí, tràn đầy khích lệ nhìn y gật đầu một cái. Du hồn chứng, là Dương Ba Bình mắc du hồn chứng. Thịt béo trên mặt của Lục Diễn Chí rung lên, đôi mắt nhỏ sáng ngời, dằn nước miếng nói: Người mắc du hồn chứng lúc tỉnh không biết chuyện mình đã làm trong mộng. Lúc mà đệ còn ở y quán của Lý Thị Kỳ Châu, đã nghe nói có người mắc bệnh du hồn chứng, buổi tối thì mộng du cầm dao chém bị thương vợ của mình. Dương Ba Bình cũng là như vậy, nhất định là y đã bóp chết Đỗ Chưởng Quỹ trong đêm, trong lúc không hay không biết. Không thể không nói, Lục Diễn Chí phân tích cũng có mấy phần đạo lý. Du hồn chứng chính là mộng du, có người mộng du một đêm chạy đi xa mấy chục dặm, có người mộng du thức dậy đốt lửa nấu cơm, ngày hôm sau hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì. Về phần trong khi mà mộng du chém người giết người, ngay cả Tào Tháo thời Tam Quốc cũng biết cách lợi dụng. Vì an toàn của mình trong lúc ngủ, Tào Tháo mới bèn phao lên rằng mình thích giết người trong mộng. Lúc mà đang ngủ, đột nhiên nhảy dựng lên, giết chết một tên thị vệ tới gần nhặt chăn cho y. Từ đó về sau, trong lúc mà y ngủ, quả thật không ai dám tới gần nữa. Giả lại, bất kể Tào Tháo là mộng du thật hay là giả mộng du, ít nhất vào thời Tam Quốc, mộng du giết người cũng đã trở thành cái chuyện mọi người đều biết. Tần Lâm mới gật đầu một cái, đang lúc Lục Diễn Chí hân hoan vui sướng, hắn lại lắc đầu một cái cười nói. Nói là Dương Ba Bình giết người trong mộng, dĩ nhiên không có thể loại bỏ khả năng này, bất quá có mấy vấn đề khó giải thích. Thứ nhất, căn cứ vào khẩu cung của bốn người làm, Đỗ Chưởng Quỹ là một người rất cẩn thận. Đêm đó, lúc bọn họ rời khỏi phòng Đỗ Chưởng Quỹ, từng đã nhìn thấy người bị hại tự tay gài cây gậy cửa từ bên trong. Nếu như Dương Ba Bình mộng du vào phòng, nửa đêm canh ba, tại sao mà Đỗ Chưởng Quỹ lại mở cửa cho y vào? Thứ hai, Đỗ Chưởng Quỹ là thủy thủ lâu năm, trải qua biết bao là sóng gió. Hiện tại là mùa mưa dầm, ở trong phòng có mùi mốc, nhất định lão sẽ mở cửa sổ để ngủ. Chuyện này cũng được người làm của khách sạn chứng thực. Như vậy, Dương Ba Bình mộng du giết người, trong mộng còn nhớ đóng cửa sổ lại để mà tránh người tuần tra đêm ngoài đường phát hiện sao? Hoặc là Đỗ Chưởng Quỹ trước khi chết gào thét truyền đi sao? Chuyện này quá hoang đường. Có lẽ là Đỗ Chưởng Quỹ không biết Dương Ba Bình mộng du, thấy cái buổi tối y tới, cho là tìm mình có chuyện, cho nên mở cửa cho y vào. Lục Diễn Chí bật thốt lên, bật quá rất nhanh, y đã cười xấu hổ, biết mình vừa phạm vào một sai lầm thô thiển. Từ mới bắt đầu, bốn cái tên người làm đã nói bởi vì là bốn người bọn họ đều có tật xấu, buổi tối bất an. Cho nên Đỗ Chưởng Quỹ bị thức giấc sẽ không có ngủ lại được, không có chịu ở cùng phòng với bọn họ. Cũng tức là Đỗ Chưởng Quỹ lão đã sớm biết Dương Ba Bình có tật xấu mộng du. Là Đồng Nham cũng dắt óc suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được thi lễ nói. Tần Thiếu Bảo, hạ quan có thiện kiến. Đúng là Đỗ Chưởng Quỹ biết Dương Ba Bình mắc du hồn chứng, phải chăng là Dương Ba Bình mộng du tới gõ cửa. Đỗ Chưởng Quỹ muốn giúp y bèn mở cửa ra, kết quả đã bị Dương Ba Bình bóp chết một cách hồ đồ không. Tần Lâm mới cười ha hả, mộng du mà còn có thể nhớ được dùng đồ vật mềm bóp cổ người khác để tránh để lại dấu tay sao? La Mộng Nham á khẩu ngẹn lời, quả thật là như vậy, giết người trong khi mộng du có thể tin được, nhưng mà giết người trong khi mộng du còn nhớ đóng cửa sổ lại, tay bọc cái vật mềm để không bị phát giác, quả thật hết sức hoang đường, không có thể nào tưởng tượng. Lục Diễn Chí biểu môi gãi gãi đầu, Tần ca, có lẽ không phải là Dương Ba Bình mắc du hồn chứng giết Đỗ Chưởng Quỹ, nhưng mà đệ vẫn cảm thấy hung thủ giết chết Đỗ Chưởng Quỹ là một trong bốn tên người làm đó. Có lúc trực giác rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phá án cũng không có thể chỉ bằng vào trực giác. Tần Lâm dứt lời, đưa tay dãy dãy. Bây giờ trở về Thuận Hưng khách sạn đi. Để lại 20 tên hiệu quý trong chừng thi thể của Đỗ Chưởng Quỹ, đại đội nhân mã ung ung kéo về khách sạn. Hiện tại đã chứng thực Đỗ Chưởng Quỹ là bị giết chết. Khám nghiệm hiện trường một lần nữa là cái chuyện hết sức quan trọng. Mới vừa đi tới nửa đường, chỉ thấy mấy cái tên cẩm y quan giáo dưới quyền Ngưu Đại Lực vội vàng chạy tới. Tần Thiếu Bảo, nghi phạm đã xảy ra chuyện rồi, Dương Ba Bình kia thừa dịp chúng ta không có chú ý, bất ngờ treo cổ tự vẫn rồi. Sao? Sợ tụ tự sát? Trong lòng của tất cả mọi người hiện ra bốn chữ này. Chẳng lẽ lần này Tần Lâm suy đoán sai lầm rồi sao? Bên ngoài nhà xí, ở hậu viện của Thuận Hưng khách sạn, thi thể Dương Ba Bình đã được để nằm dưới đất. Ngưu Đại Lực quát tháo như sấm, cái đám cẩm y hoàng giáo cúi gầm đầu, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí vội vàng tiến tới. Có hai tên huynh đệ hiệu quý đứng bên cạnh thi thể trở nên sợ hãi vô cùng, vội vàng quỳ sụp xuống đất, dập đầu trên cái nền đá xanh nghe bình bịch. Thuộc hạ thất chức, thuộc hạ đáng chết, xin Tần Thiếu Bảo giáng tội. Phạt là nhất định phải phạt rồi, bất quá bây giờ không phải là lúc phạt đâu, cho nên đứng lên hết cho ta. Tần Lâm xanh mặt quan sát thi thể Dương Ba Bình, lúc rời đi còn là một người sống, lúc này đầu mềm nhũn ngoẹo sang một bên, trên cổ có vết thắt sâu quắm, phần da mặt tai lộ ra bên ngoài đã mất đi cái vẻ hồng hào, lộ ra sắc tái nhợt tượng trưng cho chết chóc. Tần Lâm mới cao mày lại, chỉ thi thể, ánh mắt đảo qua hai cái tên hiệu quý kia. Đã xảy ra cái chuyện gì? Hai tên hiệu quý đều cảm thấy trong lòng phát rét, vẻ mặt đau khổ bẩm báo. Tần Thiếu Bảo, nửa canh giờ trước, Dương Ba Bình nói là muốn đi nhà xí. Ngưu trưởng quan chỉ là phái hai ta đi theo, bởi vì Dương Ba Bình này thoạt nhìn vàng vỏ gầy nhôm, có vẻ là thành thật. Nhà xí phía sau khách sạn lại là tường đá xanh cứng chắc, liệu y không có cách nào mà chạy trốn rồi. Hai chúng ta đứng bên ngoài canh cửa, không ngờ rằng y lại tháo cái dây lưng ném lên nhà xí. Càng nói thanh âm càng nhỏ, hai cái tên hiệu quý mặt đỏ tới mang tai, đầu cũng cúi gằm xuống sát ngực. Ngưu Đại Lực nhìn chằm chằm hai người bọn họ đầy oán hận, ánh mắt trợn trừng lớn hơn là chuông đồng. Các ngươi cũng là lão đệ huynh ở Kỳ Châu, lại phạm vào sai lầm như vậy. Các ngươi ngại nhà cầu vừa dơ vừa thối, không có chịu vào sao? Không có thấy Tần trưởng quan làm tới Thái tử Thiếu Bảo còn đích thân động thủ nghiệm thi sao? Các huynh đệ quan giáo khác cũng thấp giọng trách móc. Nói kể từ khi mà đi theo Tần Thiếu Bảo, mọi người đều lớn gan không có sợ chết. Từ trước tới nay chưa có từng xảy ra cái chuyện quan đường như vậy. Tần Lâm đưa mắt nhìn hai cái tên hiệu quý thở dài. Cẩm y vệ bắt trấn phủ ti, ta giao thiệp với yêu ma quỷ quái, chỉ cần là sơ xuất một chút sẽ dạng kiếp bất phục. Các ngươi sơ sót lười biếng, không có thể nào ở lại bắt trấn phủ ti của ta được nữa rồi. bản quan niệm tình các ngươi vất vả đã nhiều, cho các ngươi trở về kinh đô làm tổng kỳ đi. Hai huynh đệ Cẩm Y này là tiểu kỳ, trở về cái địa phương làm tổng kỳ là thăng một cấp. Hơn nữa kinh sư quyền quý đông đảo, Cẩm Y bá hộ không có cầm quyền bình thường, còn không bằng con chó. Nhưng mà về đến địa phương, một tên tổng kỳ cũng rất uy phong. Nghe cái lời này, sắc mặt của hai tên huynh đệ Cẩm Y nhất thời trở nên hết sức khó coi. Mắt đỏ ngầu như sắp sửa rơi lệ, quỳ sụp xuống đất luôn miệng nói. Thỉnh nguyện, cách đi chức quan cũng là muốn ở lại bên người của tầng trưởng quan lập công chuộc tội. Chúng hoàng giáo cũng thất kinh, không có nghĩ tới Tần Lâm lại muốn đuổi hai huynh đệ này trở về nhà. Mấy lão đệ huynh xuất thân Kỳ Châu liền quỳ xuống cầu xin tha thứ hai người bọn họ. Là Đồng Nham ở bên cạnh thấy vậy mới vô cùng kinh ngạc. Cẩm Y tổng kỳ là võ quan thất phẩm, nếu như không có tính tới cách biệt giữa văn và võ cũng tương đương chức tri huyện quy rồi. Hai tên Cẩm Y quan giáo lại không có muốn đi làm tổng kỳ, tha chịu bị cách chức cũng muốn ở lại bên người của Tần Lâm. Không có nghĩ tới Tần Thiếu Bảo này phá án lợi hại, ngự hạ cũng rất có thủ đoạn, hết sức được lòng của đám quan giáo thủ hạ này. Cái nhìn của La Đông Nham về Tần Lâm đã có thay đổi trong lúc không hay không biết. Chương 765, vết dơ trên đầu gối. La Đông Nham không có biết Tần Lâm dùng người rất có nguyên tắc, công tội phân minh, thưởng phạt xác đáng. Đám thuộc hạ theo hắn bắt lên Thảo Nguyên, nam xuống Đông Dương nhiều lần lập được kỳ công, cho nên đều lấy cái chuyện được ra sức cho Tần trưởng quan làm vinh hạnh. Hơn nữa mấy năm qua hắn thăng quan cực nhanh, hai cái gì Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đã lên tới thiên bộ, đa số thân binh hiệu quý còn lại cũng là tiểu kỳ tổng kỳ, cũng có ba bốn bá hộ, cho nên là các huynh đệ đều liều mình đi theo. So sánh với cơ hội được ra sức bên cạnh Tần Lâm, đừng nói là một tổng kỳ ở địa phương, dù là bá hộ cũng không có chịu đổi đâu. Thấy Tần Lâm mặt không có đổi sắc, hai tên hiệu quý phạm sai lầm không có dám xin tha nữa, mắt đầy ngấn lệ đứng sang bên cạnh, nói là chờ phá xong cái vụ án này mới bằng lòng yên tâm rời đi. Chúng hoàng giáo cũng không có dám xin tha giùm Đồng Liêu nữa, ai nấy kinh hãi trong lòng, âm thầm sinh lòng đề phòng. Tần trưởng quan pháp độ xâm nghiêm, thưởng công phạt tội không có nương tay, tương lai làm việc ngàn vạn lần không có thể lười biếng. Mặc dù nguyên nhân cái chết của Dương Ba Bình đã hết sức rõ ràng, nhưng mà Tần Lâm vẫn an bài nhân thủ tiến hành kiểm tra từ hai phương diện. Đầu tiên là Ngưu Đại Lực dẫn dắt hoàng giáo kiểm tra cả cái nhà xí, phát hiện vách tường được xây bằng gạch xanh, gắn kết với nhau bằng gạo nếp hết sức bền chắc. Bốn bề vách tường không có viên gạch nào có thể lấy ra được, mái ngói trên nóc cũng không có dấu vết động tới, cửa sổ thông gió nhỏ vô cùng, người ta không có thể chui vào. Tiếp theo, Lục Diễn Chí mới kiểm tra thi thể, phát hiện vết thắt sau cổ, hình chữ bát không có giao nhau. Phương hướng vết thắt nằm trong cái trạng thái người chết tự nhiên. Bên ngoài thi thể cũng không có vết thương nào khả nghi. Đúng là tự sát, không có thể nghi ngờ. Đồng thời, ở vị trí đầu gối trên quần của người chết, phát hiện ra một vết dơ hơi đen. Nhìn qua dường như đã có vài ngày, cũng không phải là vết máu, tựa hồ không có liên quan với vụ án. Tên mập cũng không có xem kỹ, tiện tay để quần sang một bên. Chẳng lẽ thật sự là sợ tội mà tự sát sao? Trong đầu của tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy một cách tự nhiên. Lục Diễn Chí kết thúc kiểm tra thi thể, ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm thăm dò. Tần ca, huynh thấy thế nào? Các người kiểm tra tỉ mỉ rồi, không ai có thể ngụy trang hiện trường và thi thể trở thành tự sát trong thời gian ngắn như vậy. Tần Lâm dừng lại một chút, vô cùng khẳng định nói, cho nên nguyên nhân cái chết của Dương Ba Bình chính là tự sát. Sợ tội, tự sát sao? Tên mập nhỏ giọng hỏi. Tần Lâm mới cười, tự sát là tự sát, nhưng mà sợ tội hay không thì chưa có biết được. Đệ hãy xem thử cái hiện trường, tự sát là địa phương nào. Một cái nhà xí vừa dơ vừa thối. Lục Diễn Chí không hiểu ý của Tần Lâm, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mới khẽ gật đầu do dự. Tần ca muốn nói y chọn treo cổ ở nhà xí có vẻ kỳ quái sao? Đương nhiên là phương thức người ta tự sát có muôn hình vạn trạng, có người là nhảy sông, có kẻ nhảy lầu, có người nằm ngang đường ray xe lửa, có kẻ thì uống thuốc độc. Nhưng phương thức lựa chọn đều phù hợp với tính tình đặc điểm và trạng thái tâm lý lúc đó của người tự sát. Tỷ như là phái nữ, trời sinh tương đối dịu dàng tỉ mỉ, khi mà tự sát, đa phần là chọn phương thức không có chảy máu như là uống thuốc độc, nhảy xuống sông. Cho dù là dùng dao cũng chỉ là cắt cổ tay, rất ít có nữ tử cắt cổ mổ bụng, mà đổi lại một ít thanh niên, phái nam, tính tình kịch liệt, lựa chọn hoàn toàn là ngược lại. Tỷ như là Trung Quỳ trong truyền thuyết chính là đập đầu vào cột mà chết. Na tra, lóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha. Tóm lại là phương thức càng hoành tráng, bọn họ càng hài lòng. Lựa chọn địa điểm tự sát cũng có quy luật tương ứng. Nếu như là người đa sầu đa cảm, có dự mưu tự sát, thường thường lựa chọn các cái địa phương có phong cảnh đẹp. Nếu như là người có tính tình thiên khích, trong thời gian ngắn bị kích thích mãnh liệt, vậy sẽ lựa chọn cái địa phương ở khoảng cách gần nhất, dễ dàng đưa tới những người khác chú ý nhất để mà tự sát. Tỷ như là nhảy từ trên lầu cao xuống đất. Nhưng có điểm chung, cho dù là người nào cũng thích sạch sẽ, tốt đẹp, cho dù là tự sát cũng không ngoại lệ. Nghe nói là có người nhảy sông, nhảy biển, có ai nghe nói nhảy vào cái hầm phân chưa? Đã hiểu rồi. Lục Diễn Chí mới gật đầu lia lịa, thịt béo rung lên. Nếu như có lựa chọn, không có ai chọn treo cổ trong nhà xí. Nếu như là nhà vệ sinh của mình sạch sẽ cũng không nói. Năm vạn lịch đại minh còn chưa có phát minh ra bồn cầu. Nhà cầu công cộng rất thối. Người nào mà chạy vào trong nhà cầu tự sát nhất định là vô cùng gấp gáp đi âm tào địa phủ. Chỉ sợ là chậm không có lấy được vé vào cửa sao? Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, lại nói gấp gáp tự sát là một khía cạnh. Ngoài ra tự sát ở nhà cầu cũng đại biểu cho trạng thái trong lòng của Dương Ba Bình. Nếu như phân tích cặn kẽ, rất có thể y chán ghét bản thân của mình cực độ, tiềm thức cho là mình không có sạch sẽ. Đây còn không phải là sợ tội tự sát, lo lắng tội ác của mình phơi bày giữa ban ngày sao? Lục Diễn Chí gãi đầu một cái, cảm thấy giống như là một dòng rồi lại trở về, khởi điểm sợ tội tự sát. Nhưng nhìn thấy biểu hiện đầy ẩn ý sâu xa của Tần Lâm, dường như là hắn lại có phát hiện gì mới. Sau khi mà Dương Ba Bình gặp chuyện không may, ba tên người làm còn lại được canh chừng đặc biệt nghiêm ngặt. Ngưu Đại Lực an bài 30 tên cẩm y quan giáo luân phiên trong chừng. Cho dù là bọn họ biến thành con ruồi cũng không có cách nào bay đi. Tần Lâm thẩm vấn ba cái tên người làm này, đầu tiên là hỏi, các người nói ta nghe thử đi. Trước khi mà Dương Ba Bình chết, có hành động gì đặc biệt, nói cái lời gì đặc biệt hay không? Không có gì. Tưởng Triều Sinh hoàn toàn ngơ ngác. Trầm Lãng Phi suy nghĩ một chút. À đúng rồi, tiểu nhân thấy trên quần ngoài quy có miếng giá đã rách rồi, bèn cười trêu chọc. Kết quả, y mới cởi quần ra, xem một hồi, đột nhiên tiếng cười trở nên vô cùng cổ quái. Đúng đúng đúng, Hàn Hải Chu cũng nói. Lúc ấy y cười còn khó coi hơn là khóc nữa. Cởi quần ra, lập tức thần sắc đại biến. Vì sao vậy? Tần Lâm mới dẫn người xuống lầu, trở lại hiện trường nghiệm thi. Lục Diễn Chí vô cùng nôn nóng, nhặt lấy cái quần có miếng giá lên, quan sát cẩn thận, lại kiểm tra tỉ mỉ, bóp bóp miếng giá, eo lưng, xem thử có lớp lót ẩn kín hay không. Kết quả không có thu hoạch được gì. Tần Lâm sờ cằm ngẫm nghi một hồi, chợt nói, sợ rằng chuyện làm cho thần sắc của Dương Ba Bình đại biến, thậm chí còn nảy sinh cái ý định tự vận, không phải là bản thân quần ngoài, mà là sau khi mà cởi quần ngoài ra, nhìn thấy quần trong của mình. Quần trong? Lục Diễn Chí đưa mắt quan sát cái quần trong cẩn thận. Rất nhanh, lực chú ý đã tập trung vào cái vết dơ ở vị trí đầu gối chân trái. Y cầm lên ngửi qua, lập tức la hoảng lên. Đấy, đây là cái mùi thuốc. Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Mộc Hương, Tân Lan, Dương Quy, Thược Dược, Cam Thảo. Đây là thược dược thang chuyên trị cái bệnh kiết lỵ đó. Chương 766, tự tìm đường chết. Không hổ là đệ tử chân truyền của thần y Lý Thời Trân. Mặc dù mũi của Lục Mập không có thính như chó, nhưng mà ngửi một vết thuốc đã khô mà có thể phân biệt ra được chủng loại dược liệu, cũng có thể coi là một bản lĩnh hơn người rồi. Thời gian trước, Đỗ trưởng quỹ mắc bệnh kiết lỵ, mỗi ngày đều là phải uống thượng dược thang, đấu chứng trị liệu. Thử hỏi, vì sao mà trên đầu gối quần trong của Dương Ba Bình lại dính thượng dược thang như vậy? Bốn tên người làm đều từng hầu hạ Đỗ trưởng quỹ, quần ngoài dính nước thuốc cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng, vị trí tương ứng ở đầu gối quần ngoài của Dương Ba Bình không có vết dơ, quần trong lại có chuyện này, thật sự hết sức kỳ quái. Là y quỳ trên ngực của Đỗ trưởng quỹ hành hung, Đỗ trưởng quỹ sạc ho văng thuốc ra ngoài, dính vào trong quần. Lục Mập vỗ đùi một cái thật mạnh, đôi mắt nhỏ trở nên sáng ngời. Dường như là toàn bộ cái vụ án, theo cái vết nhơ thuộc dược thang, xuất hiện, sắp sửa được giải quyết một cách dễ dàng. Sau khi mà được Tần Lâm khích lệ, Lục Diễn Chí bèn dõng dạc nói, dựa theo phân tích quy, vụ án mới dần dần hiện ra trước mắt của mọi người. Dương Ba Bình mắc du hồn chứng, vào đêm đó y lại lên cơn mộng du, nửa đêm mới bò dậy đi gõ cửa phòng của Đỗ trưởng quỹ. Đỗ trưởng quỹ biết tật xấu quy xuất phát từ lòng hảo tâm muốn giúp y, kết quả sau khi mà mở cửa đã bị Dương Ba Bình đang trong cái trạng thái mộng du hạ thủ sát hại. Bởi vì Dương Ba Bình bắt đầu du hồn từ trong giấc mộng, trên người chỉ là mặc áo ngủ quần trong. Lúc y quỳ trên ngực của Đỗ trưởng quỹ hành hung, Đỗ trưởng quỹ ho khan, sặc ra cái nước thuốc dính vào trong quần trong của y ở vị trí đầu gối, để lại vết dơ trên đó. Hôm sau tỉnh lại, Dương Ba Bình cũng không có nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm trước. Lúc y mặc quần ngoài vào, không có nhìn thấy vết nhơ trên quần trong, hoặc là nhìn thấy cũng không có để ý. Sau đó bởi vì bận rộn lo cho Đỗ trưởng quỹ sau khi chết, bốn tên người làm bận túi bụi không có kịp cởi áo, khiến cho y không hề chú ý tới vết dơ trên quần trong. Cho đến trước đây không lâu, Dương Ba Bình cởi quần ngoài ra để kiểm tra mảnh giá mới đột nhiên phát hiện vết dơ bên quần trong, mà vị trí đối ứng trên cái quần ngoài lại không có. Nhất thời hiểu ra hết thảy, chính y đã mặc áo ngủ quần trong để giết chết Đỗ trưởng quỹ trong cái trạng thái mộng du. Tự trách, ải náy, sợ hãi làm cho Dương Ba Bình hoàn toàn mất đi can đảm sống tiếp. Nhất là ải náy vì cái chết của Đỗ trưởng quỹ, tự ti mặc cảm về chứng mộng du của bản thân mình. Ý niệm tự sát quy vô cùng mạnh mẽ, cho nên kết thúc tính mạng của mình bên trong nhà xí. Lục Diễn Chí dứt lời, trên mặt mập có mấy phần đắc ý. Lần này phân tích vô cùng hợp tình hợp lý, đã có vết dơ làm chứng. Cao, thật sự là cao minh. La Đồng Nham tươi cười hớn hở nhìn về phía Tần Lâm. Lục Diễn Chí giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên, dưới tài tướng mạnh không có binh hèn. Tần Thiếu Bảo xét âm đoán dương, nổi danh khắp thiên hạ. Thoạt nhìn vị Lục trưởng quan đi theo bên cạnh ngài, đôn hậu thật thà, không ngờ rằng cũng có tuệ nhãn như đuốc. Lấy tướng mạo xét đoán con người, hoàn toàn sai lầm rồi. Hiện tại là Hạ Quang đã tin câu này. La Đồng Nham, thân là tri huyện của Long Du, dĩ nhiên vô cùng mong mỏi vụ án sớm kết thúc một chút. Nếu như kết luận cái vụ án này, sau khi mà Dương Ba Bình mộng du giết chết Đỗ trưởng quỹ bèn tự sát, vậy toàn án đã có thể kết thúc, trọng trách quy coi như là được giải. Hơn nữa hung thủ đã tự giận, ngay cả trình tự xét xử, trình lên trên, chờ duyệt lại sau đó xử trảm, cũng đã được tiết kiệm, đối với y là một kết cục tốt, hoàn toàn không có ngờ tới. Trong không khí vui mừng của mọi người, duy chỉ có Tần Lâm cao mày thật chặt, dường như là bị ngăn cách với thế giới nói cười vui vẻ của mọi người hiện tại, tỏ ra hết sức bình thản lạnh lùng. Hắn cúi đầu âm thầm nghĩ ngợi, cố nhiên vết nhơ là một chứng cứ rất mạnh, nhưng mà vết dơ cũng có thể bị bất cứ kẻ nào bôi lên quần. Hơn nữa, làm được cái điểm này cũng không khó, nếu hung thủ thật sự. Quan trọng hơn nữa, chính là mặc dù kết luận của tên mập là suy luận phù hợp nhất trước mắt, nhưng mà vẫn không có thể giải thích được mấy cái điểm nghi vấn mà Tần Lâm đã nêu lên trước đó. Cẩn thận đóng cửa sổ, lúc hành hung sử dụng cái vật mềm bao tai. Đây không có giống như chuyện mà người mắc chứng mộng du có thể làm ra. Chúng ta nên tìm ra chứng cớ xác thật hơn. Tên mập, chẳng lẽ đệ không có muốn dùng vân tay hay là những chứng cứ khác rõ ràng hơn để mà chứng thực cho suy luận của mình sao? Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vai của Lục Diễn Chí, làm cho y phục hồi tinh thần lại, từ trong hưng phấn. Lục Diễn Chí gật đầu một cái thật mạnh. Quả thật là như vậy, có lẽ ở nơi khác đến bây giờ đã có thể tuyên cáo kết án rồi. Nhưng mà dưới tay của Tần Lâm, những chứng cứ vững chắc như là vân tay, dấu chân, huyết dịch sẽ làm cho suy luận trở nên không có sơ hở. Vì vậy là Đồng Nham không có thể làm gì khác hơn vô cùng buồn bực nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm, thở thật dài. Tần Thiếu Bảo thật sự là một người tỉ mỉ, chỉ không biết hắn còn muốn tìm chứng cứ thế nào đây. Bên trong căn phòng của Đỗ Chưởng Quỹ, khi mà còn sống, Lục Diễn Chí vô cùng nôn nóng, mở túi da trâu đựng công cụ, lấy cọ quét vân tay và cái bột bạc ra, hào hứng bắt đầu công việc. Lần đầu tiên vào căn phòng này, còn chưa có xác định nguyên nhân cái chết của Đỗ Chưởng Quỹ, bọn họ cũng đã kiểm tra tương đối cẩn thận rồi. Hiện tại đã nhận định lão bị giết chết, kiểm tra càng tỉ mỉ hơn một lần nữa. Nếu là Dương Ba Bình sát hại Đỗ Chưởng Quỹ, như vậy hắn phải tìm được vân tay quy trên cửa sổ đóng chặt. Hơn nữa phải là rõ ràng nhất, ở lớp ngoài cùng nhất. Bởi vì người cuối cùng chạm vào cửa sổ ngoại trừ là Tần Lâm và Lục Diễn Chí ra cũng chỉ có y. Tần Lâm và thuộc hạ phá án từ trước tới nay đều là mang bao tay lụa. Chấm cọ quét vân tay vào trong cái bột bạc, quét qua quét lại. Lục Diễn Chí cố gắng kềm chế cái niềm vui sắp sửa phá án, kiên nhẫn tiến hành công việc. Theo động tác quỳ, từng cái dấu vân tay màu bạc, sâu cạn, bất đồng dần dần hiện ra trên cửa sổ. Không ngờ rằng Cẩm Y Vệ lại có thủ đoạn lợi hại vậy chứ. Là Đồng Nham mắt thấy từng dấu vân tay đã dần dần hiện ra giống như là bóng ma. Trong lòng có giật mình không nhỏ, không dám coi thuộc hạ của Tần Lâm là một đám vũ phu nữa. Lục Diễn Chí đã được Tần Lâm truyền thụ, lúc y kiểm tra vân tay, Tần Lâm thong thả đi qua đi lại trong phòng, hết sức bình thản quan sát khắp nơi. Các huynh đệ quan giáo quen thuộc dáng biết rất rõ ràng, lúc này trưởng quan của mình đang dùng hết tinh thần suy nghĩ vụ án. Cuối cùng, Tần Lâm mới dừng lại trước mặt một đống bả thuốc nhỏ nằm ở trong góc phòng. Đống bả thuốc này vốn rất là tầm thường, nhưng mà tựa hồ Tần Lâm cảm thấy hứng thú vô cùng, ngồi xổm xuống từ từ quan sát. Không có, vì sao mà lại không có dấu vân tay của Dương Ba Bình? Lục Diễn Chí khẽ lẩm bẩm, thần sắc tỏ ra ngơ ngác thất vọng. Y mới nhìn cửa sổ hiện ra nhiều dấu vân tay màu bạc sâu cạn khác nhau, lại nhìn sang vân tay của Dương Ba Bình vừa dùng mực đỏ đóng dấu lấy xong, sắc mặt tỏ vẻ không có cam lòng. Y tìm được nhiều cái dấu vân tay cũ mới không đồng nhất trên cửa sổ, nhưng mà không có bất kỳ cái dấu nào thuộc về Dương Ba Bình. Hơn nữa, mấy dấu vân tay rõ ràng nhất in ở lớp ngoài cùng trên cửa sổ. Nói cách khác, mấy cái dấu vân tay cuối cùng chạm qua cửa sổ lại thuộc về Đỗ Chưởng Quỹ. Là Đỗ Chưởng Quỹ tự đóng cửa sổ sao? Lục Diễn Chí nhìn vân tay ở trên cửa sổ, lại nhìn sang vân tay của Đỗ Chưởng Quỹ trước đây không lâu đã in vào trong cửa sổ. Phát giác là giống nhau như đúc. Y ra sức gãi gãi đầu của mình, thế nào cũng không có nghĩ ra nguyên nhân. Vào mùa mưa dầm ẩm ướt như vậy, một bệnh nhân tự nhốt mình vào trong phòng để mà chờ nổi mốc sao? Sợ gió thổi càng không phải là lý do. Sóng gió trên biển lớn tới mức nào, chẳng lẽ Đỗ Chưởng Quỹ còn sợ chút gió nhẹ trên đất liền à? Trước đó, thẩm vấn bốn người làm, cùng với tra hỏi tiểu nhị khách sạn, đã chứng thực Đỗ Chưởng Quỹ thủy chung ngủ vẫn là mở cửa sổ ra. Như vậy, Đỗ Chưởng Quỹ tự đóng cửa sổ lại sao? Kết luận này càng là thêm không có thể tưởng tượng được. Tần Lâm cũng đứng bên cửa sổ không biết từ khi nào. Cho dù là kết luận ly kỳ tới mức nào, chỉ cần có chứng cứ, ủng hộ cũng nhất định là phải chấp nhận. Tên mập đệ xem vị trí mấy cái dấu vân tay của Đỗ Chưởng Quỹ trên cửa sổ này có hiểu được không? Vị trí mấy cái dấu vân tay này nằm ở sát mép cửa sổ, trong đó ngón tay cái ở bên trong, bốn ngón tay còn lại ở bên ngoài. Chính là cái động tác khép cửa sổ vào trong. Nếu là động tác đẩy cửa sổ ra, như vậy tất cả vân tay phải nằm ở mé trong cửa sổ. Xem ra đúng là Đỗ Chưởng Quỹ tự đóng cửa sổ lại rồi. Lục Diễn Chí chớp chớp đôi mắt nhỏ, nghi hoặc không hiểu. Thật là kỳ quái, thẩm vấn bốn cái tên người làm đều nói đêm đó lúc bọn họ rời khỏi cái phòng của lão, cửa sổ vẫn còn mở. Chẳng lẽ là hung thủ kia có nhiếp tâm thuật sao? Làm cho Đỗ Chưởng Quỷ tự đóng cửa sổ nhận lấy cái chết. Ủa? Bạch Liên Ma Giáo? Các bạn vừa nghe xong tập 188 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.